Xưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 849, góc chuyện audio.com, chương 849, em đừng động, nhìn anh là được, tư thế bây giờ có độ khó rất cao, hai chân Hạ Tịch Quán nhắc lên không trung, chân treo trên vòng hông rắn chắc của anh hôn vô cùng hung mãnh, như thể muốn ăn sạch cô, Hạ Tịch Quán chỉ có thể theo bản năng siết chặt chân, bám lấy anh thật chặt. Lục Hàn Đình thấy vòng hông áo từ từ bị cô căng chặt, anh rời khỏi môi cô, chôn khuôn mặt tuần tú vào suối tóc đen, khẽ khàn khàn nói, sao quấn chặt thế em? Em Hạ Tịch Quán nhanh chóng chống hai tay lên bờ vai bằng phẳng của anh, đẩy anh ra ngoài, vậy anh để em xuống đi, tay anh không đau à, nói rồi Hạ Tịch Quán nhéo nhéo cánh tay phải của anh, bắp thịt trên tay vô cùng rắn chắc, tràn đầy vẻ mạnh mẽ của đàn ông, không hề có dáng vẻ phế đi. Lục Hàn Đình, anh không lừa em đấy chứ? Có, phải dạo gần đây anh vẫn luôn đi khám bình phục tay không? Em thấy tay phải anh rất khỏe mài. Lục Hàn Đình biết lời nói dối của mình bị chọc thủng, anh khôi phục từ rất lâu rồi, một người đàn ông phế đi cánh tay phải, về sau ôm cô còn ôm không nổi, như vậy chẳng phải rất mất mặt sao. Nên anh rất cố gắng, hiệu quả khôi phục rất tốt, đã quay về trạng thái bình thường. Tay anh có khỏe hay không, em thử một chút chẳng phải sẽ biết à, rút lời, Lục Hàn Đình trực tiếp vươn cánh tay phải ôm lấy cô còn bề đi ra ngoài. Hạ Tịch Quán lại càng hoảng sợ, anh hiện tại dùng một tay ôm cô, giống như ôm em bé vậy, cô tốt xấu gì cũng là cô gái 45kg, anh ung dung ôm trong khuỷu tay từng bước mạnh mẽ ôm cô vào phòng, chính là mẫu bạn trai có lực điển hình. Hạ Tịch Quán siết quả đấm đập anh làm cái gì, anh thả em xuống. Lục Hàn Đình bò, lên giường, bá đạo giam cô dưới thân, anh chống cánh tay phải tràn đầy lửa kia bên sườn người cô, tay kia vắt sau lưng, chúng ta thử dùng một tay hít đất. Một tay hít đất, khuôn mặt Hạ Tịch Quán đỏ lên, không muốn, muốn tập thì anh tập đi, em đi trước, không cho phép đi, người khác đều nói dùng một tay hít đất đàn ông phải cùng luyện với phụ nữ, lúc ấy anh liền nghĩ tới em, vẫn muốn tìm một cơ hội cùng nhau luyện với em, nhưng em không biết, em khỏi cần động, nhìn anh là được. Nói xong Lục Hàn Đình bắt đầu hít đất. Hạ Tịch Quán cảm thấy người đàn ông Lục Hàn Đình này thật muốn mạng cô, thắt lưng áo ngủ anh vốn thả bay phất phơ thế kia, bây giờ lại hít đất hơn nửa lồng ngực đều lộ ra, lúc hít đất bắp thịt của anh cứng rắn căng lên từng khối, phía dưới lồng ngực to lớn chính là hàng cơ bụng 6 múi rõ ràng. Còn có đường Mỹ Nhân Ngư hoàn mỹ. Đường Mỹ Nhân Ngư một nửa nối dài xuống bên dưới quần anh, Hạ Tịch Quán không phải cố ý xem trộm, nhưng cô thấy anh mặc được. Quần lót màu đen, người đàn ông ngày thường đã anh tuấn cao sang đến vậy lúc này lại gợi cảm hoang dã, đến thế. Quả thực chết người, cách chương.